Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Huyền Võ Cảnh Tam Trọng. Nguyên lai là dạng này. Tô Hạo Thần giật mình. Hắn thực sự là rất hiếu kỳ. Đầu này Hùng Ưng Tiểu Hắc vì sao lại bị phong ấn ở Tạo Hóa Thần Đình? Bất quá bây giờ vấn đề này căn bản là không có cách biết rõ ràng. Dù sao Tiểu Hắc còn bị phong ấn, căn bản không biện pháp cùng ngoại giới câu thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều sinh mệnh lực bị Tô Hạo Thần quán chú dẫn bóng cầu cùng Tiểu Hắc thể nội. Mà theo quán thâu, Tô Hạo Thần trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Loại cảm giác này 10 điểm huyền diệu, liền giống như hắn sinh mệnh đã trải qua cùng cầu cùng Tiểu Hắc kết nối tại cùng một chỗ. Ba cái ở giữa bù đắp nhau, lẫn nhau cũng có thể cảm nhận được đối phương ý thức tồn tại. Đây là, Tô Hạo Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ bản thân cùng cầu cùng Tiểu Hắc sinh mệnh cũng tương tự đạt thành liên hệ. Oanh, nhưng vào lúc này, cầu cùng Tiểu Hắc trên người đột nhiên đồng thời bộc phát ra quang hoa sáng chói. Những cái này quang hoa tại trên quảng trường du động, cuối cùng nhao nhao chui vào Tô Hạo Thần thể nội. Trong phút chốc, Tô Hạo Thần liền cảm giác bản thân tiến vào một loại nào đó huyền diệu ý cảnh. Cả người liền phảng phất mất đi trọng lượng, nhẹ nhàng tại giữa thiên địa bay múa. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm giác bản thân ý thức phảng phất là thanh tịnh, lại giống như ngơ ngơ ngác ngác. Hắn rõ ràng biết rõ mình là người nào, nhưng lại không biết bản thân người ở phương nào, lại muốn bay hướng nơi nào. Ông, bỗng nhiên, hắn cảm giác thiên địa chấn động. Sau đó vô số lực lượng liền mãnh liệt mà đến, toàn bộ chui vào bản thân thể nội, mà tự thân tu vi lập tức bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Huyền võ cảnh nhị trọng sơ kỳ, huyền võ cảnh nhị trọng trung kỳ, huyền võ cảnh nhị trọng hậu kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân tu vi đã trải qua tăng lên tới huyền võ cảnh nhị trọng đỉnh phong. Sau đó khổng lồ chân khí liền bắt đầu hướng về chân trái bụng nhỏ trùng kích, ý đồ mở ra tân huyền võ dựng khí huyệt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ chân khí cao tốc lưu truyền, điên cuồng trùng kích, cuối cùng nương theo lấy một tiếng oanh minh, tả thối huyền võ dựng khí huyệt rốt cục bị thành công mở ra. Huyền võ cảnh tam trọng, đột phá. Sau một khắc, vô số đạo chân khí mãnh liệt mà vào, rất nhanh liền đem huyền võ dựng khí huyệt tràn ngập. Sau đó khổng lồ chân khí liền bắt đầu cường hóa lên nhục thân. Cùng lúc đó, vô số sinh mệnh linh khí cũng từ trong thức hải tuôn ra, đồng dạng bắt đầu cường hóa nhục thể. Từng đạo huyết mạch ra tốc lưu truyền, một căn căn cơ bắp càng ngày càng cứng cỏi. Tô Hạo Thần rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng bắt đầu biến càng ngày càng cường đại. Trong rừng cây, Ngộ Đạo Huyền Ngọc vẫn như cũ bị treo ở rậm rạp lá cây ở giữa. Đột nhiên, rừng cây chỗ sâu truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Sau đó liền thấy Ngô Thiên Thắng thân ảnh xuất hiện, cấp tốc hướng bên này lướt đến. Mà ở Ngô Thiên Thắng phía trước, thì là có một cái móng tay lớn nhỏ chim nhỏ bay múa. Đó chính là Truy Tung Điểu. Cả hai tốc độ đều là cực nhanh, trong khoảnh khắc đã trải qua đi tới Ngộ Đạo Huyền Ngọc vị trí đại thụ phụ cận. Ngay tại lúc này, Truy Tung Điểu đột nhiên dừng lại, bắt đầu ở tại chỗ lẩn quẩn. Ân, chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên Thắng dừng lại bước chân, chau mày lên, Truy Tung Điểu sao không đi? Chẳng lẽ là đã trải qua tìm tới Tô Hạo Thần? Không đúng, chung quanh giống như cũng không có tiểu tử kia khí tức. Hắn ngưng thần cẩn thận cảm ứng chung quanh, thủy chung không thể nhận ra cảm giác đến Tô Hạo Thần khí tức. Hơn nữa Truy Tung Điểu nếu quả thật tìm được mục tiêu nói, nhưng thật ra là nên kêu to, mà không giống là dạng này tại nguyên chỗ bồi hồi. Chẳng lẽ Truy Tung Điểu không cảm ứng được tiểu tử kia? Ngô Thiên Thắng trong lòng nghi hoặc, nếu quả thật mất đi mục tiêu, vậy hắn há không phải lại là lãng phí thời giờ. Lúc này, Truy Tung Điểu bồi hồi một lát sau, Thân thể nho nhỏ đột nhiên tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tìm tới. Ngô Thiên Thắng đại hỉ. Lập tức theo sát đi lên. Thân hình cấp tốc biến mất ở rừng cây chỗ sâu. Bất quá hắn hiển nhiên cao hứng quá sớm. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền phát hiện. Truy tung điểu giống như cũng không có thực tìm tới Tô Hạo Thần. Mà là phảng phất lạc đường đồng dạng. Ở nơi này một mảng lớn trong rừng rậm không ngừng bay tới bay lui vòng quanh. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên Thắng khí cấp bại phôi. Thực hận không thể đem truy tung điểu trực tiếp bóp chết. Thế nhưng là hắn không dám. Bởi vì truy tung điểu là hắn trước mắt duy nhất hy vọng. Nếu như đem truy tung điểu giết chết, hắn cũng liền triệt để không cách nào tìm tới Tô Hạo Thần. Lúc này Ngô Thiên Thắng chiếu cố truy tung điểu. Tại trong rừng cây không ngừng chạy tới chạy lui. Lại căn bản không biết. Kỳ thật hắn cùng Tô Hạo Thần đã trải qua mấy lần sượt qua người. Tạo hóa thần đình trên quảng trường. Tô Hạo Thần vẫn còn đang hướng cầu cùng tiểu hắc thể nội quán thâu sinh mệnh lực. Cũng không biết đi qua bao lâu. Bao phủ quảng trường quang hoa đột nhiên bắt đầu co vào. Cuối cùng toàn bộ chui vào cầu cùng tiểu hắc thể nội. Lúc này, Tô Hạo Thần thân hình nhảy lên. Rốt cục nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cầu, thế nào? Tiểu hắc không còn hấp thu ngươi sinh mệnh lực a? Không có việc gì. Hắn cùng ta sinh mệnh lực đã trải qua đi đến cân bằng. Sẽ không lại cưỡng ép hấp thu. Cầu cũng thở phào. Tô Hạo Thần, lần này còn nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta đừng nói thuế biến thành công. Tính mệnh đều nhất định sẽ không dám chắc. Không có gì. Tô Hạo Thần khoát tay. Đúng rồi, ngươi thuế biến còn muốn bao lâu mới có thể hoàn thành? Lúc đầu nên tiếp qua chừng một tháng. Ta liền nên hoàn thành lột xác đi ra. Bất quá lần này đột nhiên cùng tiểu hắc sinh mệnh liên hệ. Lại tăng thêm lại hấp thu ngươi số lớn sinh mệnh lực. Để cho ta trên người sinh ra một chút biến hóa mới. Cho nên hiện tại ta cũng không biết. Lúc nào có thể hoàn thành lột xác. Cầu có chút bất đắc dĩ trả lời. Bất quá có thể xác thực nhất định là. Những cái này biến hóa mới đều có chỗ tốt. Cho nên chỉ cần ta hoàn thành lột xác. Thực lực nhất định sẽ so trước kia đoán trước còn mạnh hơn. Dạng này sao? Tô Hạo Thần gật đầu. Tốt a, vậy ngươi liền tiếp tục an tâm thuế biến đi. Nếu như có cái gì cần liền gọi ta. Ta sẽ lập tức tiến đến giúp ngươi. Tốt, ta muốn bắt đầu tiếp tục ngủ say. Gặp lại, cầu nói xong. Liền không có thanh âm. Không biết chờ cái này tiểu gia hỏa đi ra sau. Thực lực sẽ biến mạnh cỡ nào? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền xoay người hướng ngoài sân rộng đi đến. Lần này tiến vào tạo hóa thần đình, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng thu hoạch vẫn là không nhỏ. Chỉ ít hiện tại bản thân tu vi đã trải qua thành công đột phá đến huyền võ cảnh tam trọng. Cự ly đột phá tứ trọng cũng đã trải qua không có quá xa. Cho nên tiếp xuống tới, hắn chuẩn bị tiếp tục tiến về Thiên Luyện Phong tu luyện. Tranh thủ tại nội viện khảo hạch đến trước đó, thành công đột phá đến huyền võ cảnh tứ trọng, như thế mới có thể rất có nắm chắc, ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh, hắn liền đi tới quảng trường bên ngoài. Lúc này, tạo hóa thần đình bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng, cuốn lên hắn thân thể đằng không mà lên, hướng về ngộ đạo huyền ngọc bên ngoài bay đi. Trong rừng rậm, Tô Hạo Thần thân thể xông ra ngộ đạo huyền ngọc, sau đó cấp tốc tăng lớn, trong chớp mắt liền khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Hắn đứng ở trên nhánh cây, đem ngộ đạo huyền ngọc cầm lên treo ở trên cổ, liền chuẩn bị nhảy xuống đại thụ. Nhưng ngay tại lúc này, nơi xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, đồng thời nương theo mà đến, còn có từng đợt chim hót. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.